Bất Diệt Long Đế, chương 2696, kinh khủng tâm hồn kiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, trước mặt lôi đình kiếp không có đối lục ly tạo thành bất cứ thương tổn gì, đệ nhị sông thần hỏa kiếp cũng giống như thế, lục ly nhục thân tại Diêm La Sơn tăng lên nhiều lắm, đừng nói lần thứ 5 thiên kiếp, đoán chừng lần thứ 6 thiên kiếp trước mặt nhị trọng thiên kiếp đều không làm gì được hắn a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Từng đạo lôi điện đánh xuống, mang theo thần hỏa, lục ly biến thành một hỏa nhân, bất quá hỏa diễm đốt tại lục ly trên thân, thậm chí đều không để cho hắn làn da trở nên cháy đen. Hỏa diễm còn quấn hắn, trên mặt hắn ngược lại lộ ra một tia hài lòng biểu lộ, xem người bên ngoài có chút im lặng. Một bên khác Quan Thiên Thu đã vượt qua lượt thiên kiếp thứ 2, bắt đầu độ lần thứ 3 thiên kiếp hỗn độn kiếp. Tâm hắn hiện tại rất ổn, không còn có chú ý tình huống bên ngoài, bên cạnh có một cái lục ly tại độ kiếp hắn đều quên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cuối cùng nhất trọng thần hỏa kiếp oanh xong, lục ly cũng bắt đầu độ hỗn độn kiếp. Cái này hỗn độn kiếp lại có hỗn độn chi khí nương theo lôi điện rơi xuống, hỗn độn chi khí hội sẽ tổn hại võ giả sinh mệnh nguyên lực. Cái này có chút cùng loại Diêm La Sơn lôi đình, bất quá đều không có Diêm La Sơn lôi đình bá đạo như vậy. Chỉ là gần nửa canh giờ Quan Thiên Thu cùng lục ly đều nhẹ nhõm vượt qua hỗn độn kiếp, bất quá Quan Thiên Thu rõ ràng có chút khó chịu, sinh mệnh khí tức biến yếu, trái lại lục ly lại cùng một cái không có chuyện gì người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quan Thiên Thu bắt đầu độ lượt thiên kiếp thứ 4, hắn không phải độ tâm hồn kiếp mà là độ luân hồi kiếp, đây là lần thứ 6 thiên kiếp đặc hữu thiên kiếp, đây cũng là lần thứ 6 thiên kiếp kinh khủng nhất thiên kiếp, so tâm hồn kiếp càng khủng bố hơn. Lục ly bên này thì bắt đầu độ tâm hồn kiếp, lục ly tại hỗn độn kiếp vượt qua về sau, lập tức nuốt hồ thạch mãnh cho hắn viên đan dược kia. Hắn sau khi dùng tiến vào mộng ảo chi cảnh trong trạng thái, giữ nghiêm bản tâm, khu trừ sở hữu tạp niệm, lặng chờ tâm hồn kiếp đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tâm hồn kiếp tới có chút chậm, lục ly cảm giác đợi nửa ngày tâm hồn kiếp thế mà không có đến, hắn mơ hồ trợn mở tròng mắt lại phát hiện Quan Thiên Thu bên kia đã độ kiếp thành công, bên ngoài một đám người ngay tại chúc mừng hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hưu, nơi xa bay tới một người, thật xa tựu lớn tiếng phẫn nộ quát. Hằng đế có lệnh, lục ly thân là ký danh đệ tử, không được tại độ kiếp đài độ kiếp, lập tức ngừng độ kiếp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái gì, lục ly linh hồn đại chấn, hắn giờ phút này ngay tại độ tâm hồn kiếp lại để cho bỏ giờ hắn độ kiếp, đây không phải muốn hắn mạng già sao? Hắn nhìn thấy mấy cái thủ hộ độ kiếp đài võ giả lập tức đem thần văn quan bế, đồng thời một người hướng hắn chạy tới, muốn đem hắn mang đi ra ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ha ha ha, Quan Thiên Thu cười ha hả, hét lên. Lục ly, độ kiếp độ một nửa ngừng, ngươi đời này đem rốt cuộc không có có cơ hội độ kiếp rồi, ha ha ha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau khi nói xong, Quan Thiên Thu còn truyền âm nói. Lục ly, đây là ta cố ý mời người cùng Hằng đế nói, ngươi sau này sẽ là phế nhân, ngươi cũng không có có cơ hội thông qua trong tông khảo hạch, ha ha ha. Nhìn thấy Quan Thiên Thu kia trương làm người ta chán ghét mặt, lục ly huyết liền hướng trên đầu biểu, trong thân thể của hắn sát khí tuôn ra, liền muốn bay ra ngoài cùng Quan Thiên Thu đại chiến một trận, đem Quan Thiên Thu chém giết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ông, vào thời khắc này, lục ly linh hồn bên trong một giọt thần dược khoét tán ra, để hắn toàn bộ linh hồn lập tức mắt lạnh, hắn toàn thân dùng mình một cái, trước mắt hình tượng đều biến mất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vừa rồi đều là ảo giác, tâm hồn kiếp thế mà lặng yên vô tức lại bắt đầu. Lục ly trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, cái này lần thứ 5 thiên kiếp tâm hồn kiếp quá kinh khủng, thế mà bất chi bất giác lại bắt đầu, hắn đều tưởng rằng thật. Hết thảy đều như vậy chân thực, thậm chí Quan Thiên Thu, Vương Ngưng Tuyết, Hồ Thạch Mãnh đám người biểu lộ đều vô cùng chân thực, để hắn phân không thanh hư huyễn cùng hiện thực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hô hô, hắn có chút thở ra một hơi, giọt kia thần dược hẳn là Hồ Thạch Mãnh thần đan tạo nên tác dụng, đây quả nhiên là độ kiếp đỉnh cấp đan dược a, tại thời khắc mấu chốt để hắn tỉnh táo lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn thần niệm theo bản năng hướng linh hồn bên trong quét tới, muốn đi xem loại nào thần dược hết thảy có mấy giọt có thể cứu hắn mấy lần. Hắn thần niệm quét vào trong linh hồn, rất nhanh phát hiện tiềm phục tại trong linh hồn 3 giọt thần dịch. Kia 3 giọt thần dịch vô cùng xinh đẹp, óng ánh sáng long lanh, tiềm phục tại trong linh hồn cũng không phải là bất động, còn như con cá không ngừng du tẩu, 3 giọt thần dược tương hỗ truy đuổi, ngươi siêu việt ta, ta siêu việt ngươi, tuần hoàn không ngớt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. A, Lục Ly tại lúc này giật mình, hắn cảm giác thời khắc này tâm thần đều bị cái này ba giọt thần dịch kiềm chế, cũng cảm giác linh hồn bị giam cầm, chỉ có thể một mực nhìn lấy cái này ba giọt thần dịch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn thần niệm cũng không thể đi dò xét cái khác địa phương, cũng hoàn toàn không biết tình huống bên ngoài, tựa hồ muốn cả một đời nhìn chằm chằm vào cái này ba giọt thần dịch. Cái này tâm hồn kiếp quá biến thái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly cảm khái không thôi, ngay cả mình linh hồn đều có thể giam cầm, giống như hắn không nghĩ biện pháp, vậy liền thật lại biến thành hoạt tử nhân, cả một đời nhìn chằm chằm cái này ba giọt thần dịch. Lấy lui làm tiến, tiến vào vong ngã chi cảnh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly để cho mình tinh thần hoàn toàn thư giãn xuống tới, để cho mình não hải trở nên trống không, hồn nhiên vong ngã. Hắn đều quên hết thảy, cái này ba giọt thần dịch tự nhiên sẽ biến mất a chỉ cần biến mất, vậy hắn tựu vượt qua cái này nhất kiếp. Chỉ là, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly tiến vào vong ngã chi cảnh, não hải biến thành không bạch lúc nhưng như cũng còn có ba giọt thần dịch một mực tại linh hồn bên trong lắc a lắc cái này ba giọt thần dịch tựa hồ khắc họa đến linh hồn hắn bên trong, làm sao đều không thể thoát khỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời gian từng giờ từng phút đi qua, Lục Ly đều không biết đi qua bao lâu, linh hồn hắn từ đầu đến cuối không thể thoát khỏi cái này ba giọt thần dịch, hắn nghĩ đến rất nhiều biện pháp nhưng là trong đầu lại một mực hiển hiện cái này ba giọt thần dịch hình tượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ba giọt thần dịch không ngừng truy đuổi, thay phiên chạy ở phía trước, hình thành một cái tuần hoàn, hình ảnh như vậy lại càng dễ để cho người ta trầm mê ở bên trong, cũng dễ dàng để cho người ta phát điên. Lục Ly giờ phút này cũng có chút cảm giác sắp phát điên, vô luận hắn suy nghĩ gì biện pháp, hắn thần niệm từ đầu đến cuối không thể thoát khỏi, nhìn chằm chằm vào cái này ba giọt thần dịch. Hắn biết đây là tâm hồn kiếp, đây là muốn để hắn vĩnh thế yên lặng tại cái này thần dịch bên trong, thẳng đến hắn phát cuồng, linh hồn sụp đổ mới thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huyết sát hoàng thế mà không có bất kỳ cái gì truyền âm, tựa hồ không biết Lục Ly thời khắc này tình huống, Lục Ly muốn truyền âm cho huyết sát hoàng đều làm không được. Hắn bên trong có thể ép buộc chính mình tỉnh táo lại, nói với mình không thể sốt ruột. Thường thường càng là nói với mình không nên gấp nội tâm hội. Sẽ, càng ngày càng nhanh, nhất là nhìn chằm chằm vào ba giọt thần dịch bất kỳ người nào đều sẽ tinh thần phát điên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thời gian từng giờ từng phút đi qua, Lục Ly đều không biết đi qua bao lâu, có lẽ là một canh giờ, có lẽ là một ngày hay là một năm, Lục Ly đều có chút tinh thần rối loạn, trên mặt biểu lộ cũng xuất hiện vẻ thống khổ. Trên thực tế, Lục Ly tiến vào tâm hồn kiếp chỉ có thời gian một nén nhang, chính hắn cảm giác qua phi thường lâu, nhưng chân thực thời gian chỉ là đi qua phi thường ngắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhìn thấy Lục Ly trên mặt lộ ra thống khổ phát điên chi sắc, Vương Ngưng Tuyết cùng Hồ Thạch Mãnh nội tâm trầm xuống, quan ra hai cái trưởng lão lại khóe miệng lộ ra vẻ đùa cợt. Các nàng đều vượt qua thiên kiếp, cũng nhìn qua rất nhiều người độ kiếp, tâm hồn kiếp lúc giống như lộ ra vẻ mặt này, kia thường thường đại biểu phi thường không ổn, là muốn độ kiếp thất bại biểu hiện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nếu như là còn lại thiên kiếp cái kia còn dễ nói, cái này tâm hồn kiếp một khi xảy ra chuyện hậu quả không tưởng tượng nổi. Linh hồn thụ thương là chuyện nhỏ, biến thành người thực vật, thậm chí linh hồn sụp đổ trực tiếp tử vong cũng có thể. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.